Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, ngay cả trời cao đều đang giúp chúng ta. Doa là có chút thất vọng, cái này cũng không cho Hồng Bài. Doa không chỗ ở lắc đầu, nhưng là Doa không có nản chí. Nhìn thấy Mã Tây Mori hiện tại biểu hiện này, là hắn biết đem Mã Tây Mori đuổi xuống không phải việc khó gì. Hiện tại, Doa sợ chính là A Minh Phí sẽ đem Mã Tây Mori cho thay đổi đi. Nếu như Mã Tây Mori bị đổi đi xuống, Leeds United đội muốn chiến thắng nhưng cũng có chút khó khăn. Doa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đối diện A Minh Phí. A Minh Phí hiện tại là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì động tác. Xem ra gia hỏa này là không có đổi tâm tư người. Lần này ta nhưng an tâm a. Doa thầm nghĩ đến, tiến công, Hamburg đội tiến công tới, Van de Vaart lại tới. Gia hỏa này hiện giai đoạn quả nhiên là vô cùng cường hãn. Tại Hamburg trong đội đơn giản chính là đại ma vương tồn tại a. Van de Vaart liên tục sau khi đột phá, vậy mà ngoài dự liệu lên chân sút xa. Quả bóng này là đem tất cả mọi người dọa sợ, cho dù là cầu môn trước trung chứng cũng giống như vậy. Hắn kém chút chưa kịp phản ứng. Van de Vaart ra hỏa này thật là quá tặc. Cũng may trung chứng tinh lực tập trung. Bên cạnh nhào ra ngoài. Đầu ngón tay nhọn đụng phải bóng đá. Bóng đá hơi khuynh hướng. Sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Đây cũng là một góc cầu. Đáng tiếc trọng tài chính trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Không có tiếp tục cho thời gian. Hamburg người thật là cảm giác đến vô cùng tiếc nuối. Quả bóng này nếu như tiến vào, trận đấu này bọn hắn liền triệt để cầm xuống a. Thế nhưng là trận banh này vậy mà không có tiến. Đây quả thật là rất tiếc nuối. Doa là thở dài một hơi. Thiếu điều a. Giữa trận 15 phút thời gian nghỉ ngơi đi qua, song phương đám cầu thủ là về tới sân bóng bên trong. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Hamburg đội liền muốn đánh lén một cầu. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Toàn tuyến để lên. Đường biên Mã Tây Mori trên phạm vi lớn mặc lên. Trực tiếp bộ đến cùng tuyến phụ cận. Hắn ngẩng đầu liếc một cái. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung. Đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội trong cấm khu. Leeds United đội trong cấm khu. Guerrero là dựa vào sau lưng Pique. Trực tiếp nghiêng người lăng không bắn phá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bị giật nảy mình. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm a. Nhìn trên đài càng là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Cảm giác sinh không thể luyến. Cầu môn trước, trung chứng đối trận banh này là không có biện pháp. Xong đời. Leeds United đội phải xong đời. Hamburg đội phải vào cầu. Mark Lawrenson là hoảng sợ nói. Ký giả truyền thông trên ghế Gary Anosit là trực tiếp nhảy dựng lên. Hưng phấn gầm thét. Tốt Guerrero. Làm chết Leeds United lão. Cuồng đá tên điên doa cái mông. Ký giả truyền thông trên ghế. Còn lại các phóng viên nhao nhao quay đầu. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Gary Anosit. Gary Anosit quẫn bách. Ông trời của ta a, mình làm sao đem trong lòng mình ý tưởng chân thật nhất hô lên. Má ơi, quá lúng túng. Bên sân, Hamburg đội huấn luyện viên trưởng A Minh Phí là lập tức hưng phấn đứng lên. Kích động gào thét, keng, một tiếng thép vang truyền đến. Bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn cột dọc bên trên. Nhanh chóng bắn ra vùng cấm địa. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Trận banh này lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao thở ra một hơi. Thiếu điều a, thật là thiếu điều a. Còn kém một chút như vậy điểm a. Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao ôm chặt đầu. Trợn mắt hốc mồm, bên sân, Doa là thở ra một hơi. Sau đó lớn tiếng gầm thét. Phản kích. Nhanh nhanh nhanh, phản kích, phanh cái này một bên. Bóng đá cấp tốc bay ra vùng cấm địa, lăn đến ở ngoài vùng cấm Mernis dưới chân. Nghe được Joa tiếng la, Mernis trực tiếp quay người quét ngang. Trước tiên đem bóng đá quét về đường biên nghiêng phía trước. Bóng đá vừa mới bay ra ngoài, một con đôi chân dài liền cấp tốc trượt đi qua, kém một chút đụng phải bóng đá. Mernis trong lòng hoảng hốt, còn tốt chính mình không có kéo dài, bằng không cái này cơ hội tuyệt hảo coi như xong đời a. Hồi phòng, tranh thủ thời gian cho lão tử trở về thủ. A Minh Phí ở đây bên cạnh điên cuồng gầm hét lên. Giật nảy mình, trên nhảy dưới tránh dáng vẻ cực kỳ giống một con khỉ. Nguy hiểm, Hamburg đội nguy hiểm, xong đời, Hamburg đội xong đời. Mã Tây Mori đi lên, Ribery trước người là một mảng lớn lỗ hổng, mà lại Hamburg đội là toàn tuyến để lên. Hậu phương vô cùng trống rỗng. 3-1, trước trận 3-1, Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá đã tuyệt vọng. Ribery lập tức dẫn bóng nhanh chóng thẳng hướng Hamburg đội vùng cấm địa. Hamburg đội hậu vệ trung tâm Company còn thật không dám lỗ mãng đi lên. Bởi vì bên cạnh hắn sau Hanla, chỗ xa hơn có Darren Ben. Một mình hắn căn bản là không phòng được a. Mắt thấy Ribery giết tới đại cấm khu sừng bên trên, Company là nhịn không được. Hắn nhất định phải đi lên phủ kín. Company cấp tốc xông tới. Ribery trước tiên đem bóng đá quét ngang trung lộ. Bóng đá từ Company đến bên người lan tới. Lăn hướng trung lộ. Rossiter hai mắt nhìn chằm chằm Hanla. Không người phòng thủ Hanla vung mạnh chân sút gôn. Rossiter lập tức hướng cầu môn góc dưới bên trái đánh tới. Thế nhưng là trọng tâm vừa mới ném ra, hắn liền phát hiện mình bị lừa rồi. Vung mạnh chân Hanla cũng không để cho đùi phải của mình rơi xuống, mà là đem bóng đá để lọt tới. Trực tiếp hành lang sau điểm Darren Ben dưới chân. Đồng dạng không người phòng thủ Darren Ben trực tiếp đối mặt không môn. Lúc này, Rossiter là không có biện pháp. Hắn trọng tâm đã mất đi, kéo không trở lại. Hắn chỉ có trơ mắt nhìn xem Darren Ben vung mạnh chân đánh hụt cánh cửa. Darren Ben không có pháp lực, mà là thuận thế quét qua, đem bóng đá quét vào cầu môn dưới góc phải. 2-0, Leeds United đội lại vào một cầu. Hamburg người lúc này đều không còn gì để nói. Mẹ nó vừa mới rõ ràng là chúng ta cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta khoảng cách dẫn bóng chỉ có nửa cái cột cửa khoảng cách. Thế nhưng là, cái này không tới một phút, bọn hắn cầu môn liền bị công phá. Leeds United đoàn người phản kích quá sắc bén. Phắc phắc phắc phắc, ký giả truyền thông trên ghế. Gary Anosit nổi trận lôi đình. Bên sân, A Minh Phí im lặng nhìn thương thiên. Doa không chỗ ở vỗ tay. Hoàn mỹ, quả bóng này hoàn mỹ. Đây mới là hắn muốn hiệu quả. Cái này phản kích đơn giản có thể nói là sách giáo khoa tầm thường. Trước trận ba người phối hợp đơn giản ra châu đến không được. Lúc này, A Minh Phí là có chút khẩn trương. Bởi vì Leeds United đội đem tổng số san đều tỷ số 2-2. Lúc này, hắn nhất định phải để đội bóng công đi ra. Chỉ muốn lấy được một cái dẫn bóng, ưu thế của bọn hắn lại sẽ bị kéo trở về. Như vậy, Leeds United nhất định phải lại tiến hai cầu mới được. Nhưng là nếu như bọn hắn không công ra đi, như vậy thì muốn đi vào thêm lúc thi đấu, thậm chí là penalty đại chiến. Nếu như liền tiến vào penalty đại chiến dựa vào vận khí đến lấy được nếu thắng, A Minh Phí là có chút tâm không cam lòng. Bởi vì lúc trước là hai người bọn họ cầu dẫn trước, hắn không quá nguyện ý đi cùng Leeds United đội so vận khí. Cho nên lúc này, A Minh Phí là để Hamburg người công đi ra. Ra bên này không có thay đổi chiến thuật của mình, vẫn như cũ là để Ribery đi ngứa ngáy Mã Tây Mori. Mã Tây Mori hiện tại chính là một viên định. Lúc bom, chỉ cần nhổ hắn, Leeds United đội liền tất thắng. Hiện tại Mã Tây Mori thế nhưng là có một chương thẻ vàng. Nhiệm vụ này rất dễ dàng thực hiện. Thế nhưng là, sau một khắc ngoài ý muốn liền xuất hiện, Ribery còn không có đi lên ngứa ngáy Mã Tây Mori. Mã Tây Mori ra hỏa này vậy mà tự bạo. Ribery tại đường biên đoạn xuống ngựa Tây Mori dưới chân bóng đá. Vừa mới quay người chuẩn bị tăng tốc đi tới, sau lưng Mã Tây Mori bất chấp tất cả trực tiếp một cái ngã xuống đất chùi bóng. Từ phía sau đem Ribery cho sẻng té xuống đất. Ribery lập tức ôm chân lăn lộn. Lấy ra hắn gần nhất tôi luyện diễn kỹ đến. Biểu hiện được kia mới gọi một cái rất thật a. Bên người các đội hữu đều là tin tưởng. Hồng bài. Không có chút do dự nào. Trọng tài chính trực tiếp đem tự bạo Mã Tây Mori cho phạt ra trận. Nhìn đến đây. A Minh phí phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Hắn đang chuẩn bị thay đổi Mã Tây Mori đâu. Nào biết được Mã Tây Mori vậy mà trước hắn một bước tự bạo. A Minh phí là làm tức chết. Mắt thấy Mã Tây Mori bị phạt đi xuống. Ribery trực tiếp đứng lên. Nhìn qua một chút việc mà đều không có. Lúc này, Merniz đi tới. Tại Ribery bên tai nói ra. Người nhà diễn kỹ còn có thể a. Ribery là thần kỳ nói ra. Đúng thế. Ngươi cho rằng diễn viên bản thân tu dưỡng ta là xem không a? Ta cho ngươi biết, nếu như ta không làm một cầu thủ chuyên nghiệp, ta tuyệt đối là Oscar vua màn ảnh. Trọng tài chính tại phía sau hai người là tức sạm mặt lại. Mã Tây Mori bị phạt hạ. A Minh phí lần này mới là khẩn trương. Hắn biết hiện tại trận đấu này hoàn toàn hướng lấy bọn hắn bất lợi phương hướng tiến hành. Song. Không thể tại tiếp tục như thế. A Minh Phi Lây tức làm ra điều chỉnh. Để Hamburg đội đám cầu thủ toàn tuyến lui giữ. Bảo trụ cái này thế hòa. Trực tiếp tiến vào sau cùng penalty đại chiến đi. Đúng vậy. A Minh Phí dự định xuất hiện lần nữa biến hóa. Hiện tại cục diện này chỉ có như thế. Toàn tuyến lui giữ Hamburg đội thế nhưng là cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Leeds United đội tiến công phi thường sắc bén, nhưng là Hamburg đội trong cấm khu kín người hết chỗ, căn bản cũng không có cơ hội gì a. Quả nhiên, phá hàng phòng ngự dày đặc vẫn như cũ là thế giới tính chất nan đề. Ở đây một bên, Doa cũng là không có quá nhiều biện pháp, hắn chỉ có nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ dài ngắn kết hợp, lợi dụng những này khác biệt phương thức, tới kéo Hamburg đội phòng tuyến. Hy vọng có thể kéo ra một chút lỗ hổng. Nói thật, Doa dài ngắn kết hợp chiến thuật là đi đến một chút hiệu quả. Nhưng là Hamburg người phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Leeds United đội chân chính cơ hội là không nhiều. Mà ở thời điểm này, bản trận đấu thường quy thời gian sắp đến. Chẳng lẽ trận đấu này thật muốn đánh thêm lúc thi đấu? Thậm chí là penalty đại chiến A. Doa là vô cùng khẩn trương. Vô cùng sốt ruột. Mà vừa lúc này, vừa đường sát na một lần không chút nào thu hút chuyển bên trong cầu vậy mà vào tay không tưởng. Tượng được hiệu quả, bóng đá vừa vặn rắn chắc chắc đánh vào cảnh khu bên trong company mở ra trên cánh tay phải. Trận banh này tất cả mọi người thấy vô cùng rõ ràng. Muốn rảo biện đều rảo biện không được. Trọng tài chính không nói hai lời. Trực tiếp thổi phạt penalty. Nhìn trên đài truyền thông trên ghế. Gary Anosit là trợn mắt hốc mồm. Hắn giận dữ lập tức điên cuồng mắng. Mẹ nó hắc chạm canh gác. Còn lại Nga các ký giả truyền thông lập tức quay đầu kinh ngạc trừng mắt Gary Anosit. Gary Anosit mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nói không nên lời một câu. Doa là kích động nhảy dựng lên. Nói ra, xem ra ngày đều đang giúp chúng ta a. Hanla là đi lên penalty điểm. Hamburg đội thủ môn Rossiter hai mắt nhìn chằm chằm Hanla. Tựa hồ là muốn dùng uy áp đem Hanla cho hù sợ. Nào biết được Hanla căn bản không thèm liếc mắt nhìn hắn. Nhiều xấu hổ. Hanla không có cùng Rossiter bịt mắt trốn tìm. Trực tiếp một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Rossiter là lông đều không có đụng phải. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn. Leeds United đội tại thời khắc cuối cùng. Penalty tuyệt sát Hamburg đội, thành công thẳng tiến UEFA Cup tứ cường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.